chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3238, chương 3239, đại giáo chủ ý tứ. Ở chỗ này, có cái hồ đồ người mặc thiết giáp kỵ sĩ dùng cổ lão lời nói ra. Thanh âm nhất thời truyền ra ngoài, hắn tại nói đồng thời, đạp địa nhảy lên. Nắm lấy trường thương trong tay nhảy đến Vương Đại Đông đỉnh đầu. Đâm về Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một cái bước lướt tránh ra bên cạnh. Hắn nhất thời thì rơi vào Vương Đại Đông bên cạnh. Mặt đất chấn động đá vụn bay tứ tung. Cứ thế mà bị hắn trường thương đâm ra một cái lỗ thủng tới. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo. Đưa tay liền cầm lấy cái kia tay gãy trong tay nằm lấy thanh kiếm một kiếm đánh xuống. Sắc mặt hắn hoảng sợ giơ lên trường thương ngăn cản. Phốc phốc, hắn ngơ ngác nhìn lấy cái kia chém vào hắn đầu vai thanh kiếm. Nghiêng đầu một cái, nhất thời ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có. Ánh mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn xem cái kia thanh kiếm liếc một chút. Không nghĩ tới cái đồ chơi này tốt như vậy dùng. Chém người tựa như tải cắt dưa hấu một dạng. Liền kỵ sĩ trường thương đều có thể một chút chém đứt. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Lại lập tức âm trầm xuống. Tại tinh thần hắn phạm vi bên trong. Có một cỗ khí tức cực mạnh người đang theo hắn chạy tới. Hắn vội vàng cầm lấy thanh kiếm. Cõng lão giả kia cùng đi. Tại Vương Đại Đông mới vừa rời đi không bao lâu, một cái mũi ưng nam tử gầy yếu xuất hiện ở đây. Hắn con mắt nhìn qua nhìn xem mặt đất chết đi kỵ sĩ. Im lặng theo kỵ sĩ bên người đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Hắn cũng phát hiện Vương Đại Đông hành tung, vội vàng đuổi theo, Mai Độ Đức Đốt cùng người khác nghe thấy thanh âm về sau. Cũng cực tốc hướng phía đó đuổi theo. Khi nhìn thấy cỗ thi thể kia lúc, các vị thánh giả trên mặt đều là hờ hững chi sắc. Chư vị, cái này tên trộm đi chúng ta là thánh kiếm, mục đích cũng là không để cho chúng ta đem thánh kiếm cầm lại. Hắn chả phá hư thần làm thi thể, tội không thể tha. Mai Độ Đức Đốt ánh mắt lạnh lẽo quét lấy người chung quanh nói: cái này người nhất định phải bắt hồi giáo đình thẩm phán. Để hắn tại dưới thập tự giá vì chính mình hành vi phạm tội sám hối. Mọi người gật gật đầu. Khuôn mặt đáng ghét nhìn lấy nơi xa. Vương Đại Đông còn không biết mình chọc tổ ong vò vẽ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy ngăn tại trước mặt hắn người phương Tây. Nhìn đối phương xuyên qua. Vương Đại Đông liền biết hắn là một vị giáo đình thánh giả. Ngu xuẩn người phương Đông, người đem sẽ vì ngươi hành vi phạm tội trả giá đắt. Hắn dùng đến vô cùng sứt sẹo tiếng Hoa nói. Vương Đại Đông nghe hiểu, nhưng lại xem thường. Hừ, một vị thánh giả có thể ngăn không được ta. Các ngươi muốn thánh kiếm, ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, nâng lên thánh kiếm cũng là một kiếm nặng bổ. Bạch. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay thánh kiếm, sắc mặt nhiều một vẻ tức giận, liên tục không ngừng tránh đi, dưới chân hắn mặt đất nhất thời bị bổ ra một vết nứt. Đồng thời, nó trong tay bóp lấy một đạo hình chữ thập bạch quang hướng Vương Đại Đông chém xuống. Vương Đại Đông dẫn theo thánh kiếm ngăn cản, dễ dàng tiêu trừ hắn công kích, giáo đình thánh giả cũng liền tiêu chuẩn này. A. Vương Đại Đông giễu cợt nói, hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, mở ra 5 ngón tay, mỗi cái đầu ngón tay toát ra điểm sáng màu trắng. Giáo đình, bọn họ tự xưng thần sứ người, tiêu diệt hết thảy chửi bới thần người, đem những người kia gác ở trên thập tự giá công khai thẩm phán. Hắn một chiêu này, thì kêu thần phạt. Tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt điểm sáng màu trắng bắn ra. Hóa thành từng cái tòa thánh giá đem Vương Đại Đông trói buộc ở phía trên. Vương Đại Đông trên mặt nhất thời âm trầm xuống. Bị trói tại trên thập tự giá không thể động đậy. Ngay sau đó, một cỗ cường đại ý chí hàng lâm ăn mòn tinh thần hắn, bức bách hắn thừa nhận chính mình sai lầm. Mà hắn trên không trung một chảo đem, trong tay liền xuất hiện một cây roi, bỗng nhiên huy động, ba, một tiếng vang giòn, Vương Đại Đông y phục trên người liền nứt ra một đường vết rách. Da thịt chỉ là bị đánh ra một đạo bạch ngấn đi ra. Cái này sao có thể? Hắn đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy Vương Đại Đông. Đang bị nhốt thẩm phán trên thập tự giá lúc, địch nhân phòng ngự lực sẽ biến rất yếu. Nhưng là hắn cái này một roi thế mà không có thương tổn đến Vương Đại Đông. Cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, dùng thánh kiếm phá vỡ thánh giá trói buộc. Không thể không nói, thánh kiếm đối với thánh giả thậm chí là Hồng Y đại giáo chủ áp chế vẫn là vô cùng lớn. Liền lấy Vương Đại Đông hiện ở trước mắt tên địch nhân này tới nói, hắn thực lực cũng không yếu, nhưng là Vương Đại Đông có thánh kiếm nơi tay, căn bản cũng không sợ hắn. Đáng chết, hắn bỗng nhiên vung ra một cái roi dài quất đánh tới. Vương Đại Đông không muốn ham chiến, lúc này quay người rời đi. Cái kia cây roi thì rơi vào Vương Đại Đông cõng lão giả kia trên thân. Liền hắn quần áo trên người đều vì khó phá mở. Hắn sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Vương Đại Đông cầm lấy thánh kiếm bỏ chạy, tức giận đến giơ chân. Thánh kiếm đối với hắn áp chế thật sự là quá lớn. Một mình hắn lời nói, căn bản không làm gì được Vương Đại Đông, chỉ có thể nhìn hắn nghênh ngang rời đi. Nhưng là chỉ cần thánh kiếm vẫn còn, bọn họ liền có thể tiếp tục truy tung đi xuống, không sợ Vương Đại Đông chạy mất. Mai Độ Đức Đốt mang theo mọi người tụ hợp, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, thâu thánh kiếm là một cái đông phương tiểu tử, ta không làm gì được hắn, để hắn chạy. Mai Độ Đức Đốt ánh mắt ngưng trọng lên. Lúc này có câu không hợp thời lời nói bất ngờ vang lên, cực khổ tu tư, ta xem là ngươi cố ý tưới nước để hắn trốn thoát đi. Mọi người nghe vậy nhìn qua, nguyên lai là cực khổ tu tư đối thủ một mất một còn Andre. Cực khổ tu tư đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Andre cái này chòm râu dài, hừ nhẹ nói, Andre, một ngày nào đó ta sẽ xé nát ngươi miệng, cắt bỏ pha lấy ăn. Ta muốn vậy nhất định rất mỹ vị. Hừ, Andre đồng dạng hừ nhẹ nói, cực khổ tu tư, không muốn vì ngươi thất bại kiếm cớ. Ngươi trong mắt ta chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi. Andre, ngươi liền muốn làm phát bực ta. Cực khổ tu tư trong đôi mắt toát ra sát ý nói ra. Đầy đủ, Mai Độ Đức Đốt mặt như hàn băng gầm nhẹ nói. Tất cả mọi người nhìn lấy bọn hắn hai cái tranh đấu, cũng không có muốn khuyên giải một tiếng. Các ngươi quên đến mục đích sao? Tất cả im miệng cho ta. Cầm không trở về thánh kiếm, các người đều đi thánh tịch vườn đi đợi đi thôi. Nghe thấy thánh tịch vườn ba chữ, tất cả mọi người trong lòng giật mình, cả đám đều yên tĩnh lại, không có người nguyện ý đi cái chỗ kia. Đi người đều biến thành bên trong chất dinh dưỡng, cái chỗ kia thì là địa ngục đồng dạng tồn tại, là giáo đình cấm địa. Mai Độ Đức Đốt nhìn chung quanh mọi người, hài lòng gật gật đầu. Giáo đình bên trong cũng có tranh đấu, cũng có phe phái. Cực khổ tu tư cùng Andre cũng là thuộc về hai cái khác biệt Hồng Y đại giáo chủ môn hạ, mà Mai Độ Đức Đốt thì là thuộc về loại kia trung lập, không tham dự bất luận cái gì giữa hệ phái tranh đấu. Nhưng là lúc này tìm về thánh kiếm sắp đến, hắn không thể không quát bảo ngưng lại hai người. Đây là tại vì đại cục suy nghĩ. Giáo đình truyền đến tin tức, phía đông có không ít thế lực cũng tiến vào, để cho chúng ta mau chóng tìm về thánh kiếm rút lui. Tránh cho cùng bọn hắn chính diện va chạm, tránh cho cùng bọn hắn chính diện va chạm. Khó nói chúng ta thấy những người đông phương kia muốn đi vòng sao? Có người khinh thường hỏi, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Đối người phương đông tràn ngập miệt thị, đây là đại giáo chủ ý tứ.